Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, nhân quả. Dương An nhìn trước mắt chàng hán, một cái tên nổi lên trong lòng. Hắn thốt ra: Hy Nhĩ Mạn, lục cấp chiến sĩ, Ô Sơn Trấn hộ vệ đội trưởng, cũng là toàn bộ Ô Sơn Trấn Khải Mông đạo sư. Ngươi đến là ai? Hy Nhĩ Mạn lên tiếng kinh hô, đồng thời rung động nhìn lấy Dương An. Chỉ gặp Dương An thân mang mộc mạc áo vải, nhìn 10 tuổi khoảng chừng. Đương nhiên, Dương An bộ quần áo này cũng là hệ thống đổi. Hệ thống đem Dương An thu nhỏ về sau, cũng đem Dương An y phục đổi. Lúc này Dương An nhìn qua tựa như một cái không nhà để về hài tử, lại như một cái lang thang khất cái. Hy Nhĩ Mạn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương An. Hắn cảm giác Dương An rất đặc biệt, rất kỳ quái, cũng không nhớ ra được mình tại này gặp qua Dương An. Dương An tâm tư thay đổi thật nhanh, vội vàng nói: Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi làm sao đem ta quên? Phụ thân ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh qua chiến a. Lúc ấy, ngài còn đã cứu phụ thân ta. Ếch, Hy Nhĩ Mạn mắt trợn tròn, nghĩ thầm, có chuyện này sao? Lập tức, hắn nhớ tới một đoạn cao chót vót tuế nguyệt. Khi đó, hắn còn rất trẻ, huyết khí phương cương, theo đại quân xông pha chiến đấu, không màng sống chết. Năm đó, hắn đã cứu rất nhiều chiến hữu, cũng bị chiến hữu đã cứu. Qua một hồi lâu, Hy Nhĩ Mạn thở dài ra một hơi, cảm thán nói: chuyện cũ không dám nhớ lại a. Phụ thân ngươi tên gọi là gì? Dương An phản ứng cực nhanh, lập tức nói: phụ thân ta gọi Hồng Quân. Hồng Quân? Hy Nhĩ Mạn nhẹ giọng nhắc tới, giống như đang nhớ lại, không có ấn tượng. Người già, Dương An nói tiếp nói: Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, năm đó phụ thân ta sùng bái nhất cũng là ngài. Khi còn bé, hắn thường thường cho ta giảng ngài anh dũng cố sự. Ha ha ha, Hy Nhĩ Mạn cười to lên, nói: hài tử, phụ thân ngươi vẫn còn chứ? Dương An sắc mặt ảm đạm, nói: phụ thân ta bệnh cũ phát tác, đã đi. Về sau, mẫu thân bởi vì tư niệm quá độ, cũng chết bệnh. Dương An nói đến đây, nghĩ đến chính mình cha mẹ ruột, thở dài một tiếng, cũng không biết cha mẹ ta là ai, bọn họ còn ở đó hay không nhân thế. Cùng lúc đó, hệ thống truyền đến một đạo hờ hững thanh âm: vì bảo vệ chủ ký sinh, đại đế hệ thống đã vì chủ ký sinh sửa đổi thân phận tin tức. Chủ ký sinh thân phận là Ngọc Lan Đại Lục lục cấp chiến sĩ Hy Nhĩ Mạn chiến hữu trẻ mồ côi. Dương An nghe được đạo thanh âm này về sau, nghĩ thầm, hệ thống quả nhiên cường đại. Cứ như vậy, dù cho Hoắc Cách đi thăm dò, cũng không tra được a. Hy Nhĩ Mạn gặp Dương An thần sắc xa xút, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: hài tử, về sau, ngươi liền theo ta đi. Nơi này chính là nhà ngươi. Cảm ơn Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Dương An cảm kích nói, tâm lý mừng thầm, rốt cục có cái điểm dừng chân. Đồng thời, tâm lý tối đọc: Hy Nhĩ Mạn, thật thật xin lỗi, ta cũng không muốn lừa ngươi a. Thế nhưng là, cái thế giới này quá nguy hiểm, thì ta cái này thân thể nhỏ bé, nếu như rời đi Ô Sơn Trấn, có thể không có thể sống sót cũng thành vấn đề. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới cái kia hố người hệ thống, thầm mắng, cái này cái quỷ gì hệ thống, một điểm phúc lợi đều không có, còn đem ta biến thành nhỏ như vậy, để cho ta sống thế nào a? Dương An theo Hy Nhĩ Mạn đi vào Lâm Lôi nhà, bước đi đồng thời, Hy Nhĩ Mạn cho Dương An giới thiệu Lâm Lôi nhà một chút tình huống. Hoắc Cách đại nhân nhìn rất lạnh lùng, bất quá, người khác phi thường tốt. Hoắc Cách đại nhân có hai đứa con trai, một cái là Lâm Lôi, một cái là Ốc Đốn. Hy Nhĩ Mạn nói đến Lâm Lôi cùng Ốc Đốn lúc, trên mặt lộ ra một sợi nhu hòa nụ cười, lại tiếp tục nói, ngươi cùng Lâm Lôi không chênh lệch nhiều, hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Dương An khẽ gật đầu, nghĩ thầm, ta chính là tìm đến Lâm Lôi. Lâm Lôi có nhân vật chính ánh sáng, về sau sẽ trở thành vũ trụ trưởng khống giả. Dương An nghĩ tới đây, trong lòng giật mình, âm thầm hỏi hệ thống. Tiên nữ, nếu như ta cùng Lâm Lôi tiếp xúc, hội sẽ không cải biến Lâm Lôi vận mệnh, để hắn vô pháp trở thành trưởng khống giả. Đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Hệ thống nói, hô, Dương An nhẹ ra một hơi. Vừa rồi, hắn thật sợ mình cải biến Lâm Lôi vận mệnh, để hắn vô pháp trở thành trưởng khống giả. Bởi như vậy, hắn thì lỗ lớn. Hy Nhĩ Mạn đem Dương An mang đến đại sảnh lúc, vừa vặn đụng phải Hy Lý. Hy Lý là Lâm Lôi nhà quản gia. Hy Nhĩ Mạn lúc này giới thiệu, nói, hài tử, đây là Hy Lý gia gia, là ba lỗ khắc gia tộc lão quản gia. Hy Nhĩ Mạn giới thiệu xong Hy Lý, muốn giới thiệu Dương An lúc, lại phát hiện mình không biết Dương An tên. Dương An hiểu ý, tiến lên một bước, lễ phép nói, Hy Lý gia gia, ngài khỏe chứ, ta gọi Dương An, phụ thân ta cùng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc là chiến hữu. Hy Lý nghe vậy, nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn, Hy Nhĩ Mạn khẽ gật đầu, Hy Lý lộ ra hiền lành nụ cười, nói, hoan nghênh. Lúc này, Hoắc Cách từ thư phòng đi tới, nhìn một chút Dương An, đạm mạc nói, đây là ai? Hy Nhĩ Mạn vội vàng nói, Hoắc Cách đại nhân, đây là một cái chiến hữu hài tử. A, Hoắc Cách nhàn nhạt về một tiếng, nói, Hy Nhĩ Mạn, nếu là con của người quen cũ, người an bài một chút đi. Hoắc Cách nói đến đây, lại nhìn một chút Dương An, khẽ nhíu mày, nói, cái này thân thể quá yếu, về sau ăn nhiều một chút. Dương An im lặng, nghĩ thầm, ta có thể cùng các ngươi so sao? Hy Nhĩ Mạn là lục cấp chiến sĩ, ngươi là long huyết chiến sĩ đời sau. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Sau đó, Hy Nhĩ Mạn cho Dương An an bài một chút gian phòng. Nơi này vốn là long huyết chiến sĩ gia tộc nguyên quán, tự nhiên không thiếu nhà. Bất quá, những phòng ốc này không có kim tiền giữ gìn, đã vô cùng cũ nát. Giờ ăn cơm trưa, Dương An lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lôi cùng Ốc Đốn. Lâm Lôi cùng trong sách miêu tả một dạng, năm gần 6 tuổi Lâm Lôi nhìn vô cùng khỏe mạnh, ánh mắt kiên định, vô luận là đứng vẫn là ngồi, đều vô cùng chính trực, hữu lễ có tiết. Ốc Đốn tuổi nhỏ, nói chuyện còn có chút mập mờ, một đôi minh mắt sáng nhìn trên bàn thực vật, khóe miệng trừa lại một sợi nước bọt, đồng thời mập mờ hô hào, ca ca, ta muốn ăn. Lâm Lôi vô cùng sủng ái đệ đệ mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cho đệ đệ kẹp một khối thịt lớn, nói, nhanh ăn đi. Hoắc Cách một mặt nghiêm túc, nói, Dương An, ăn cơm, cảm ơn. Dương An cảm kích nói, đồng thời, nghĩ thầm, nếu như Hoắc Cách thê tử Lâm Na vẫn còn, hắn tính cách sẽ không như thế hờ hững à. Dương An còn biết, Hoắc Cách một mực đang tìm vợ mình, hắn tin tưởng, vợ mình không chết. Đương nhiên, Dương An cũng biết Hoắc Cách thê tử ở đâu. Bất quá, hắn không thể nói. Hy Lý hiền lành nói, Dương An, ăn nhiều một chút thịt, thân thể mới có thể khỏe mạnh đứng lên. Cùng lúc đó, Hy Nhĩ Mạn cho Dương An kẹp một khối thịt lớn, nói, đem khối này thịt ăn. Sau khi ăn xong, Hoắc Cách cau mày rời đi bàn ăn xoay, chậm rãi hướng đi thư phòng. Dương An nhìn thấy Hoắc Cách thần sắc, có thể đại khái đoán ra Hoắc Cách tâm tư. Muốn đến, Hoắc Cách tại vì các thôn dân lo lắng. Nói đến, Hoắc Cách cũng là Ô Sơn trấn trưởng trấn, mà lại, hắn đem thu thuế điều vô cùng thấp. Bây giờ, Ô Sơn trấn cảnh hoang tàn khắp nơi, các thôn dân thương vong thảm trọng, hắn rất muốn cho các thôn dân một chút trợ giúp, nhưng mà Hoắc Cách hữu tâm vô lực. Dương An giúp đỡ Hy Lý thu thập một chút bát đũa, lại đem phòng ốc quét dọn một chút. Hy Lý đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này không tệ. Dương An sau khi hết bận, tìm tới Hy Nhĩ Mạn, hỏi nói, các thôn dân tình huống thế nào? Còn tốt, nên dàn xếp đều thu xếp tốt. Ta tin tưởng, qua một đoạn thời gian nữa, Ô Sơn Trấn liền có thể khôi phục bình thường. Hy Nhĩ Mạn nói như vậy, hiển nhiên, hắn đã coi nhẹ sinh tử. Dương An nói tiếp đi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta muốn đi xem thụ thương thôn dân, muốn làm chút đủ khả năng sự tình. Hy Nhĩ Mạn nghe vậy, khó được lộ ra nụ cười, nói, hài tử, ngươi có phần này tâm liền tốt. Hiện tại, ngươi nhiệm vụ cũng là nỗ lực tu luyện, để cho mình thành là một cái ưu tú chiến sĩ. Dương An khóe miệng co quắp quất, hắn cảm giác lời này là lạ. Trên địa cầu giống như có cùng loại lời nói. Hài tử, ngươi bây giờ muốn làm sự tình cũng là hảo hảo sách. Tương lai thi lên đại học, Dương An tâm lý suy nghĩ. Ngọc Lan đại lục ma pháp cùng võ đạo vô cùng phát đạt, khoa học kỹ thuật lại vô cùng lạc hậu, chữa bệnh điều kiện cũng vô cùng kém. Giống những cái kia thụ thương thôn dân, bọn họ chỉ là đơn giản băng bó một chút, lại thoa một chút thảo dược. Nếu như là quý tộc, có thể mời quang minh hệ ma pháp sư trị liệu. Bất quá, mời ma pháp sư phí dụng phi thường cao, bởi vì toàn bộ Ngọc Lan đại lục ma pháp sư vô cùng thưa thớt. Bởi vậy suy đoán, Ngọc Lan đại lục còn không có penicillin loại hình thuốc hạ sốt. Nói cách khác, nếu như vết thương nhiễm trùng cũng chỉ thuận theo ý trời, chịu qua mới có thể sống sót, chịu bất quá cũng chỉ có thể chờ chết. Ở cái thế giới này, cho dù là cảm mạo nóng sốt nhỏ như vậy bệnh, cũng sẽ muốn mạng ngươi. Bởi vì, cái thế giới này không có thuốc cảm mạo, cũng không có thuốc hạ sốt. Đối với Dương An tới nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Hệ thống bên trong cái gì cần có đều có. Thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt cũng không quý. Nếu như các thôn dân cần, hắn có thể từ hệ thống thương thành mua sắm một chút thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt. Dùng cái này đến tăng độ yêu thích, thuận tiện tích lũy nhân quả chi lực. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên, Dương An thật sự nói, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta theo phụ thân học một chút thảo dược phương diện tri thức. Hắn nói đến đây, cảm giác có chút không đúng, vội vàng đổi giọng, nói tiếp đi. Là luyện kim phương diện đồ vật, luyện kim thuật sĩ. Hy Nhĩ Mạn có chút giật mình nhìn lấy Dương An. Hắn không nghĩ tới, Dương An phụ thân sẽ còn luyện dược. Tại Ngọc Lan đại lục, luyện kim thuật sĩ cùng ma pháp trận đại sư đều vô cùng thưa thớt. Thậm chí, so ma pháp sư còn ít ỏi hơn. Dương An khẽ gật đầu, nói, biết chun chút, thực đi, hắn căn bản sẽ không. Trên địa cầu thời điểm, hắn đến là nhìn qua một chút phương diện y học thư tịch. Đối với luyện kim phương diện tri thức, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như nói cứng, hắn chỉ là ở trên nhìn qua luyện kim thuật sĩ cái từ ngữ này. Bất quá, Dương An trên người có một cái đại đế hệ thống. Hệ thống cửa hàng bên trong cái gì cần có đều có. Nếu như hắn muốn nhìn luyện kim phương diện thư tịch, có thể tùy thời mua sắm. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề. Cái kia chính là điểm đổi. Hy Nhĩ Mạn nhìn Dương An liếc một chút, cảm giác hắn không giống nói dối. Lúc này nói, vậy thì tốt, ngươi theo ta đi. Một hồi về sau, Dương An theo Hy Nhĩ Mạn đi vào một tòa cũ nát trước nhà đá. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hô nói, Cáp Lôi đại bá, ngài có ở đây không? Khụ khụ khụ. Trong nhà đá truyền ra trận trận tiếng ho khan. Ngay sau đó, một cái âm thanh yếu ớt truyền vào Dương An lỗ tai. Là Hy Nhĩ Mạn đội trưởng sao? Vào đi, Hy Nhĩ Mạn dẫn Dương An đi vào nhà đá. Toàn bộ nhà đá vô cùng đơn sơ, vẻn vẹn ba cái gian phòng, một cái phòng bày biện một chương cũ kỹ bàn gỗ cùng mấy cái ghế gỗ. Góc tường có một cái màu xám giá gỗ nhỏ, tìm theo tiếng nhìn lại, có thể nhìn thấy Cáp Lôi đại bá nằm ở trên giường. Một căn phòng khác chỉ có một cái cầu thang đá, trên bệ đá còn có một số đen xám. Cầu thang đá bên cạnh có một đống nhỏ củi. Muốn đến, đây chính là nhà bếp. Dương An chỉ là tùy ý quét mắt một vòng trong phòng tình huống. Sau đó, theo Hy Nhĩ Mạn đi tiến gian phòng, đi vào Cáp Lôi đại bá bên giường. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem Cáp Lôi đại bá, nói, Dương An, ngươi có biện pháp không? Cáp Lôi chân bị nện đoạn, từ nửa đêm hôm qua bắt đầu, vẫn tại phát sốt, mà lại, vết thương của hắn một mực không có khép lại. Hy Nhĩ Mạn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, nếu là có tiền mời Quang Minh hệ ma pháp sư liền tốt. Dương An không nói gì, một bên kiểm tra Cáp Lôi đại bá vết thương, một bên nghĩ, theo bên trong miêu tả, toàn bộ Ô Sơn trấn bần cùng lạc hậu, Lâm Lôi một nhà mặc dù là long huyết chiến sĩ hậu nhân, lại đã sớm mất đi ngày xưa vinh quang, bây giờ Hoắc Cách chỉ có thể dựa vào bán gia sản lấy tiền để duy trì sinh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được, Ô Sơn trấn căn bản mời không nổi Quang Minh hệ ma pháp sư. Hoắc Cách vị này trưởng trấn cũng mời không nổi Quang Minh hệ ma pháp sư. Chính là bởi vì này, Hoắc Cách mới có thể cau mày đi vào thư phòng. Dương An kiểm tra một chút Cáp Lôi đại bá vết thương, lại sờ sờ Cáp Lôi đại bá cái trán, sau đó thối lui đến bên giường. Hy Nhĩ Mạn thấy thế, hỏi nói, Cáp Lôi đại bá tình huống thế nào? Ngươi có biện pháp không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.